Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, Precipice of the End, vực thảm của sự kết thúc. Sau khi Cassie hết tinh chất và cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn, Sunny vẫn bất động, nhìn chằm chằm vào khoảng không với vẻ mặt lạc lõng. Một lúc sau, cậu nhìn xuống tách trà của mình. Trà của mình đã nguội. Giọng cậu đều đều, với một tiếng thở dài, cậu đưa tách trà lên môi và nhấp một ngụm nhàn nhã. Thưởng thức khung cảnh đẹp đẽ u ám của Godgrave và sự yên bình sống động của đảo Nga với một nụ cười. Tin tức của Cassie đủ bất ngờ, nhưng cảm giác lạc lõng nhất thời mà Sunny trải qua không phải vì nó, đúng hơn, đó là vì những gì tin tức báo hiệu. Sự kết thúc của cuộc chiến khủng khiếp, kinh hoàng này đã đến một thời gian gần đây. Nhưng bây giờ, nó đã ở đây, sự kết thúc đã đến. Vì vậy, đây có lẽ là khoảnh khắc bình yên cuối cùng mà cậu có thể trải nghiệm cho đến khi mọi thứ kết thúc. Rất có thể là khoảnh khắc bình yên cuối cùng mà cậu có thể trải nghiệm trong suốt phần đời còn lại của mình, vì cuộc đời cậu rất có thể sẽ kết thúc trong vài ngày tới. Tuy nhiên, nếu cậu nghĩ về, Sunny cảm thấy hài lòng. Còn quá sớm, đúng vậy, và họ đã không hoàn thành được mọi thứ mà họ đã đặt ra để hoàn thành trước khi chiến tranh bắt đầu. Nhưng họ đã cố gắng hết sức. Từ ngày Sunny chọn trở về từ đống đổ nát lạnh giá của L-049. Ngoài kia ở vùng cực bắc của Dream Realm, cõi mộng, và cho đến hôm nay, cậu chưa bao giờ ngừng làm việc một cách bền bỉ hướng tới mục tiêu táo bạo và thách thức của mình. Quyết tâm tiêu diệt các Sovereign, khuất phục thế giới và uốn nắn sự tồn tại theo ý muốn của cậu chưa bao giờ dao động. Vì vậy, cậu đã sẵn sàng để chiến thắng, nhưng cậu cũng đã chuẩn bị để thua. Xét cho cùng, bất chấp tất cả, âm mưu xảo quyệt mà cậu và Nephis đã dệt nên về cốt lõi là một canh bạc. Tương lai không rõ ràng. Ai biết tương lai nắm giữ điều gì? Sunny chắc chắn không biết. Nhưng bất kể điều gì xảy ra, cậu sẽ không hối tiếc. Ít nhất đó là những gì cậu tự nhủ khi thưởng thức trà của mình trong yên bình. Cuối cùng, đáy cốc lộ ra, và cậu đặt nó xuống với một chút hối tiếc. Thở dài, Sunny đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rời khỏi vọng lâu. Có rất nhiều việc cậu phải làm. Cô ấy, mình nghĩ mình đã có ảnh hưởng xấu đến cô ấy. Sunny đã cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ khi nói chuyện với Cassie, cứ như thể cậu thấy mình ở phía sai của một cuộc trò chuyện với chính mình. Không, nhưng thực sự, người tỉnh táo nào lại mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách thông báo về cái chết của họ? Khi Sunny bước qua bãi cỏ xanh ngọc, đôi mắt cậu trở nên lạnh lẽo với sát khí. Yes, vì vậy, lão già điên hòa nhã đã quyết định chủ động và giết Cassie sau khi dụ cô vào rừng. Cassie đến để hắn sống, nhưng Sunny không khoan dung đến thế. Cậu đang có tâm trạng xé xác tên khốn đó ra từng mảnh. Cho Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, ăn xác hắn và tiêu diệt toàn bộ gia tộc của hắn. Phải mất rất nhiều bình tĩnh để không cử Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, đến chặn Zed và kết liễu hắn như loài sâu bọ trước khi lão già đến được Vanishing Lake. Hồ khô cằn, thứ rác rưởi đê tiện đó dám nhắm vào Cassie. Sunny nghiến răng giận dữ. Bình tĩnh lại. Cassie biết mình đang làm gì. Nếu cô nghĩ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng, cô đã yêu cầu cậu giúp đỡ. Nhưng cô đã không làm vậy. Điều đó có nghĩa là cô đã biết trước về ý định của Zed và cảm thấy tự tin rằng mình có thể tự mình đối phó với hắn. Và cô đã làm được. Cassie không chỉ đánh bại lão Sen. Sunny không nên mong đợi bất cứ điều gì kém hơn từ cô, mà cô còn học được khá nhiều bí mật từ ký ức của hắn. Ví dụ, floor của Anvo, thở ra từ từ, Sunny dập tắt cơn giận và bắt đầu suy nghĩ. Zed có thể tiếp tục hít thở thêm một chút nữa. Floor đó, thật khắc nghiệt, đáng buồn thay, đó không phải là thứ có thể dùng để chống lại King of Sword. Vua kiếm, trong một trận chiến, nó cung cấp bối cảnh cho những quyết định mà Anvil đưa ra và cung cấp cái nhìn sâu sắc về tính cách của hắn, giải thích rất nhiều về cả sự thăng tiến quyền lực của hắn và sự sa ngã của hắn với tư cách là một con người. Biết kẻ thù của bạn là một lợi thế lớn, và Sunny rất vui khi có được kiến thức về flaw của Anvil. Nhưng đó không hẳn là một lỗ hổng chết người mà cậu đã hy vọng tìm thấy. Điều tương tự cũng xảy ra với Ki-song. Mặc dù Cassie không trực tiếp nhìn thấy bí mật về flaw của bà ta, nhưng cả hai đều nghi ngờ mạnh mẽ rằng flaw của nữ hoàng khiến bà ta không thể sinh con. Do đó, điểm yếu của bà ta là tình cảm mà bà ta dành cho những đứa con gái nuôi của mình. Việc Anvil thiếu tình cảm gia đình có thể bị khai thác, và tình yêu của Ki-song dành cho con gái của bà ta cũng có thể bị khai thác, nhưng không phải trong khung thời gian hạn hẹp mà họ còn lại. Rất có thể, ít nhất là không hiệu quả. Toàn bộ nỗ lực đó đã dẫn họ đến một ngõ cụt. Sunny thở dài, "Ahat, khi nào thì mọi thứ trở nên dễ dàng?" "Hầu hết thời gian, mọi thứ đều khó khăn hết mức có thể. Vì vậy, cậu chưa bao giờ thực sự mong đợi tìm ra một cách dễ dàng để đánh bại các Sovereign. Dù sao thì họ cũng đã thu được rất nhiều kiến thức hữu ích về quá khứ. Thông tin mới về Asterion và Mordred, trong số những thứ khác, hai người sẽ trở thành vấn đề lớn trong tương lai. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu thậm chí còn có một tương lai cho Sunny, Nephis và Cassie, bước vào tháp ngà, Sunny cau mày, có một điều khác mà Cassie đã học được, nhưng đã chọn không nói với cậu. Cô đã đề cập ngắn gọn, nhưng không đi vào chi tiết. Một phần là vì họ đã bị áp lực về thời gian, và một phần vì cô dường như muốn thu thập suy nghĩ của mình trước khi chia sẻ thông tin mới này. Bí mật có liên quan đến Broken Sword và sự sụp đổ của gia tộc Immortal Flame. Ngọn lửa bất diệt, không có gì lạ khi Cassie miễn cưỡng nói về chủ đề này một cách hấp tấp. Đó có lẽ là lý do thật sao cô đã liên lạc với Sunny thay vì nói chuyện trực tiếp với Nephis. Không muốn có cuộc trò chuyện đó với cô ấy. Dù sao thì thông tin đó dường như không liên quan ngay lập tức đến việc kết thúc chiến tranh. Và có quá nhiều thứ họ phải làm trước khi kết thúc. Đặc biệt là vì Cassie rất có thể sẽ không thể liên lạc với bất kỳ đồng minh nào của mình sớm. Ai biết được gia tộc Song sẽ áp đặt những hạn chế nào đối với cô một khi cô nằm trong tay họ. Đây là lý do tại sao Sunny phải vội vàng. Mình thực sự hy vọng Nightmare đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hết chương.